Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2736, truy sát cùng thoát đi. Trong nháy mắt, cự quy hư ảnh, ma dương hư ảnh, cự mãng hư ảnh gào thét hiện lên cùng một chỗ phóng tới cái kia bản nguyên phân thân. Oanh, cái này trung vị tiên tôn cấp bản nguyên phân thân, trực tiếp sụp đổ, bất quá đồng thời, Cổ Phong rất nhiều phi kiếm cũng là bị đẩy lui. Cổ Phong sắc mặt tái đi, không nói hai lời, gia tốc tiến lên. Hắn biết rõ, đây là bởi vì Triệu Liệp Thiên vừa mới phát hiện vị trí của mình, còn chưa kịp điều động tất cả bản nguyên. Nếu không, tu vi khí tức chính là bán đế, bây giờ muốn trở về là không thể nào. Biện pháp duy nhất chính là tiến vào Song Ngư Tiên vực di chỉ, bởi vì nơi đó là địa bàn của mình. Bên trong bản nguyên không còn vì Triệu Liệp Thiên điều khiển. Bản thân liền có cơ hội thở dốc. Mặc dù mình bây giờ thực lực như cũ không phải Triệu Liệp Thiên đối thủ, nhưng tiến vào Song Ngư Tiên vực di chỉ, bản thân tất nhiên có thể bước vào tôn cấp. Cổ Phong không có nửa phần do dự, bạo phát ra trước đó chưa từng có tốc độ, hướng về Song Ngư Tiên vực di chỉ phương hướng. Cực tốc đi, tiểu tử. Ngươi đã bị bản tôn khóa chặt khí tức, còn muốn chạy sao? Triệu Liệp Thiên hỏng mất bản nguyên chi thân, lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía chạy trốn Cổ Phong, cười lạnh mở miệng, những năm gần đây, không ngừng bị Cổ Phong lấy tiên khí phân thân tra tấn. Hắn đối với tiên khí phân thân khí tức, cũng là rất tinh tường. Hôm nay hắn đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức, mặc dù cùng những cái kia tiên khí phân thân thuộc về đồng nguyên, nhưng lại mãnh liệt mấy lần, trực tiếp kết luận đây là Cổ Phong chân thân phủ xuống. Không kịp đem toàn bộ bản nguyên điều động, chính là dẫn đầu đến đây. Đối phương quả nhiên là chân thân giáng lâm. Giờ phút này, Triệu Liệp Thiên mừng rỡ trong lòng. Hắn có nắm chắc, đối phương chỉ cần đi vào lĩnh vực của mình, liền không có cơ hội thoát đi. Mà chỉ cần bắt được đối phương, cái kia tạo hóa, liền không thể tưởng tượng. Không nói hai lời, Triệu Liệp Thiên hướng về Cổ Phong, chính là cực tốc đuổi theo. Theo Triệu Liệp Thiên tiến lên, giữa thiên địa, vô biên bản nguyên, chính là hướng về hắn thân thể phía trên hội tụ đi. Triệu Liệp Thiên khí tức, cực tốc kéo lên, rất nhanh, đạt đến thượng vị tiên tôn. Cổ Phong bên này, cực tốc chạy trốn, nhưng, hắn chạy trốn tốc độ, hiển nhiên so ra kém Triệu Liệp Thiên tốc độ. Khoảng cách của hai người đang không ngừng bị thu nhỏ. Bảy tôn hồn phù, hỏa phù, kiếm trận. Cổ Phong mở miệng, thể nội luyện chế bảy viên hồn phù, cùng toàn bộ hỏa phù, cũng là vờn quanh ở quanh thân bên ngoài. Nhất cạnh ngoài, thì là ba đại kiếm trận, tương đương đối mặt bán đế cường giả. Cổ Phong căn bản không có mảy may chiến khả năng. Bây giờ biện pháp duy nhất, chính là trốn. Nhanh chóng trốn, giờ phút này, Cổ Phong khoảng cách Song Ngư Tiên vực di chỉ vị trí còn có 9.000 trượng. Tiểu tử, ngươi chạy chỗ nào? Triệu Liệp Thiên thanh âm sau này phương truyền đến. Hắn nâng lên một trượng, lập tức vô biên bản nguyên biến hóa thành một cái bản nguyên cự trượng, hướng về Cổ Phong chính là hung hăng đánh tới. Oanh, Triệu Liệp Thiên một trượng này là thượng vị tiên tôn tu vi. Oanh, Cổ Phong chung quanh rất nhiều kiếm trận biến thành dị thú hư ảnh, trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, một trưởng này lại đập vào 10 vạn hỏa phù phòng ngự phía trên. Lập tức, cái này 10 vạn hỏa phù cũng là toàn bộ sụp đổ. Cũng may, rất nhiều kiếm trận cùng 10 vạn hỏa phù rốt cục chặn lại một kích này. Cổ Phong khí huyết cuồn cuộn, tiếp tục tiến lên. Giờ phút này, Cổ Phong tu vi thiêu đốt, tốc độ bộc phát đến cực hạn, liều mạng hướng về Song Ngư Tiên vực di chỉ phóng đi. Hậu phương Triệu Liệp Thiên nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một câu, ta xem ngươi còn có thể ngăn trở bản linh mấy trưởng. Vừa nói, lại là một cái bản nguyên cự trưởng, biến ảo mà ra, hung hăng đánh tới. Một cái này bản nguyên cự trưởng khí tức, so với vừa mới càng mạnh. Oanh, Cổ Phong quanh thân bên ngoài, cái kia bảy viên tôn cấp cường giả hồn phách luyện hóa ngọc phù trực tiếp sụp đổ. Dù vậy, vậy mà cũng không ngăn được một chưởng này. Một chưởng này còn có một thành lực lượng, đánh vào Cổ Phong thân thể phía trên. Lập tức, Cổ Phong thân thể bên ngoài, trăm vạn khí huyết lạc ấn, toàn bộ hiện lên. Một chưởng này phía dưới, trăm vạn khí huyết lạc ấn, toàn bộ sụp đổ. Phốc, Cổ Phong trong miệng máu tê cuồng phún, tiếp tục cực tốc tiến lên. 7.000 trượng, ở Cổ Phong chạy trốn tới 7.000 trượng thời điểm, phía sau hắn một bóng người cực tốc mà tới. Triệu Liệp Thiên, đuổi theo. Giờ phút này, hắn đã ngưng luyện toàn bộ bản nguyên. Khí tức, đã đạt đến bán đế. Tiểu tử, ngươi không chỗ có thể trốn. Triệu Liệp Thiên cười lạnh một câu. Nâng lên một trường, chính là hướng về Cổ Phong hung hăng chộp tới. Vô biên bản nguyên, lần nữa biến hóa bản nguyên cự trường. Trực tiếp đem Cổ Phong một phát bắt được. Cổ Phong bị cái này bản nguyên cự trường bắt lấy. Đã không cách nào di động mảy may. Giống như, đợi giết cừu non, cũng ở lúc này, Triệu Liệp Thiên sau lưng nơi xa, lại một bóng người ẩn tàng đi theo. Thân ảnh này, chính là Ngư Lân lão giả. Ngư Lân lão giả nhìn thấy cảnh này, trong lòng tự nói, Triệu Liệp Thiên xem ra không phải muốn giết Cổ Phong, là muốn bắt sống. Tiểu tử này nếu như rơi ở trong tay của hắn, nơi đây là Liệp Yêu Tông địa bàn, ta không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, Ngư Lân lão giả ngừng lại, núp trong bóng tối quan sát. Bên này, Triệu Liệp Thiên đem Cổ Phong nắm chặt trong tay, đã tính trước kỹ càng, cười lạnh mở miệng, tiểu tử, ngươi không phải rất lợi hại phải không? Hiện tại, ngươi rơi vào bản linh trong tay. Đối mặt bán đế cường giả, Cổ Phong căn bản là không có cách đào thoát. Nhưng giờ phút này, Cổ Phong khuôn mặt lại là bình tĩnh lạ thường. Triệu Liệp Thiên, ta giết ngươi hơn 100 cái nhi tử, lại trọng thương qua ngươi, cùng ngươi cừu hận không đội trời chung. Hiện tại, ngươi có thể giết ta. Động thủ đi, giết ngươi. Ha ha, tiểu tử, hiện tại bản linh còn không muốn giết ngươi. Triệu Liệp Thiên trong lòng hận không thể lập tức xé nát Cổ Phong, nhưng không có động thủ, bởi vì hắn kiêng kỵ kiếm bạch tử. Lại muốn dùng Cổ Phong từ kiếm bạch tử nơi đó đổi lấy to lớn tạo hóa. Ta xem ngươi không phải là không muốn giết, mà là không dám giết a. Cổ Phong cười lạnh, lập tức nói. Triệu Liệp Thiên, ngươi bất quá là một hèn nhát. Đối mặt phụ thân ta, ngươi không có nửa điểm đảm lượng. Mà bây giờ chỉ sợ ngươi lại bị chủ tử của ngươi ra lệnh. Nhất định phải lưu tính mạng của ta. Liền bậc này nhu nhược hạng người. Vẻn vẹn bởi vì sinh ra sớm ta Cổ Phong vài chục vạn năm có chút tu vi mà thôi. Nếu không ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Ngươi, hỗn trướng, chấm ngoặc kép. Triệu Liệp Thiên tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Là cái nam nhân, liền động thủ a. Cổ Phong cười lạnh, ngay sau đó lại nói. Ngươi không dám, ta liền thay ngươi động thủ. Bảo, tiểu tử, ngươi làm gì? Ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Liệp Thiên nhất thời sắc mặt đại biến. Oanh, ở hắn trợn mắt hốc mồm bên trong, Cổ Phong thân thể trực tiếp tự bạo ra. Tiểu tử này tự bạo, hắn lại có bậc này khí khái, sợ bị bắt đi tra tấn, vậy mà không tiếp tự bạo. Bản thân đoạn, cũng đang hắn kinh ngạc thời điểm, hắn đột nhiên sắc mặt biến hóa. Không đúng, kẻ này giàu hoạt như hồ, làm sao có thể bản thân đoạn? Khí tức của hắn còn không có hoàn toàn biến mất. Triệu Liệp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện Cổ Phong là thân ảnh đã xuất hiện ở số bên ngoài trăm trượng. Tiếp lấy Cổ Phong thanh âm truyền đến. Nhát gan bọn chuột nhát, ngươi Cổ gia gia chờ ngươi. Hỗn trướng. Triệu Liệp Thiên giận mắng một tiếng, tiếp tục truy kích. Triệu Liệp Thiên hậu phương nơi xa, Ngư Lân lão giả nhìn thấy cảnh này, không khỏi khóe miệng nổi lên cười lạnh. Xem ra chủ thần còn có một chút nhãn lực, chọn lựa cái không sai chủ nhân. Chấm ngoặc kép, hết chương.